Khí thiếu tu tiên, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396 kỳ quái tư thế tranh một. Ta nhớ rõ thủ các giang trưởng lão rất khắc nghiệt, như thế nào sẽ đồng ý ngươi mang nhiều như vậy công pháp ra tới. Cao Hàn nhớ rõ chính mình phía trước cùng Nguyên Nhiên tàng công các thời điểm, vị kia giang trưởng lão vừa thấy liền không phải dễ nói chuyện như vậy người. Cái gì giang trưởng lão, không phải họ Vương sao? Trung Ly Đình châu mày nhẹ chọn. Hắn nhớ rõ người khác kêu đối phương Vương trưởng lão, không có khả năng nhớ lầm. Không phải giang trưởng lão, nguyên lai là cái dạng này. Cao Hàn vô ngữ mà nhìn hắn, cư nhiên còn đi rồi cứt chó vận. Trung Ly Đình Châu ngay từ đầu còn không phải quá minh bạch, một lát sau rốt cuộc phản ứng lại đây, tức khắc đắc ý mà cười. Thì ra là thứ yếu, xem ra ông trời đều muốn cho chúng ta song tu. Cao Hàn đã không biết nên nói cái gì, xem đem hắn đắc ý. Lần này ngươi nói cái gì cũng không thể lại trốn tránh. Trung Ly Đình Châu nghiêm khắc mà nói. Cao Hàn không để ý đến hắn, ngay sau đó nhặt một quyền, ở Trung Ly Đình Châu chờ mong chung, vừa muốn xem, đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Trung Ly Đình Châu còn đang đợi hắn chọn hảo. Cao Hàn nói, Nguyên Nhiên giống như tới. Trung Ly Đình Châu nhíu mày, ngươi không phải nói hắn vừa tới quá sao, như thế nào lại tới nữa, gia hỏa này như thế nào như vậy âm hồn không tan. Có thể là có cái gì chuyện quan trọng đi, bằng không hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy lại đi một chuyến, trước làm hắn tiến vào, hỏi một chút xem đi. Cao Hàn thoáng nhìn hắn không mau biểu tình, bổ sung nói. Song tu sự tạm thời không vội, liền tính tuyển hảo công pháp, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở chỗ này không thành. Cuối cùng một câu tức khắc làm Trung Ly Đình Châu âm truyền tình, cười đến mắt đào hoa càng ngày càng mê người, tuấn nhan đều tỏa sáng xuất thần thải. Hôm nay vô danh phong vũ rất lớn, Nguyên Nhiên tiến vào kết giới nổi, nháy mắt từ mặt trời chói chang trời nắng tiến vào u ám ngày mưa, không trung sương mù mênh mông, che vân tránh ngày, trước mắt phía sau tiếp trước rơi xuống màn mưa, tầng tầng lớp lớp, liền mấy chục mét xa tình huống đều khó có thể thấy rõ ràng. Nguyên Nhiên cảm thấy thời tiết này đều không thể hình dung hắn giờ phút này tâm tình, vốn định thả chậm nện bước, kéo một kéo thời gian, nghĩ lại lại cảm thấy còn không bằng nhân lúc còn sớm giải quyết. Càng vãn càng rối rắm. Dọc theo duy nhất đá đường nhỏ, hắn đi vào Cao Hàn trụ phòng nhỏ, không cần gõ cửa, liền nhìn đến hai người đứng ở phòng khách trung gian. Trên bàn phóng đúng là Trung Ly Đình Châu từ tàng công các lấy ra tới mấy chục bổn công pháp, khóe mắt run rẩy một chút, thật đúng là tìm nhiều như vậy. Sư thúc tổ, Nguyên Nhiên đi vào phòng nhỏ, đã làm tốt bị Trung Ly sư thúc tổ căm thù chuẩn bị tâm lý, vừa nhấc đầu lại nhìn đến hắn cười tủm tỉm bộ dáng, trong lòng đại chấn. Trung Ly sư thúc tổ như thế nào đột nhiên cười thành như vậy, hắn không chỉ có không cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm lo lắng, làm sao bây giờ, tổng cảm thấy sư thúc tổ ở ấp u cái gì đại chiêu, hắn sợ chính mình chống đỡ không được. Nguyên sư huynh, có phải hay không còn có cái gì chuyện quan trọng? Cao Hàn hỏi, Nguyên Nhiên hoàn hồn, mới nhớ tới mục đích của chính mình, vội vàng nói. Vương trưởng lão đã đem chuyện này nói cho sư tôn. Sư tôn để cho ta tới chuyển cáo Trung Ly sư thúc tổ, làm hắn tiểu tâm đừng làm cho những người khác nhìn đến này đó công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn trầm mặc một cái chớp mắt, chẳng lẽ Trung Ly diễn tinh từ tàng công các cầm mấy chục bổn song tu công pháp sự, đã bị nhiều người như vậy đã biết. Sư thúc tổ lấy công pháp, có chút là cao cấp công pháp, này đó đều không hào ngoại chuyện. Một ít bình thường đệ tử tạm thời là không có tư cách tu luyện cao cấp công pháp, bất quá chủ yếu cũng là sợ truyền ra đi không tốt. Nguyên Nhiên không biết Cao Hàn trong lòng ý tưởng, nguyên lai là như thế này. Cao Hàn trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, xem ra Bạch Tông Chủ còn không biết. Ta sẽ làm hắn vào ngày mai phía trước đem công pháp còn trở về, người làm Tông Chủ không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, ta đây đi trước. Nguyên Nhiên không dám hướng những cái đó công pháp miêu. Sợ nhìn đến không nên xem đồ vật. Từ từ, Trung Ly Đình Châu đột nhiên gọi lại hắn. Nguyên Nhiên không tự chủ được mà phanh lại, còn tưởng rằng hắn muốn tìm chính mình tính sổ. Người giúp ta cùng Bạch Sư Điệt nói một tiếng, làm hắn tìm cá nhân đi thay đổi Vương trưởng lão thủ các. Nguyên Nhiên giờ khóc giờ cười. Chính là, Vương trưởng lão mới thượng cương không đến 2 tháng a. Phía trước thủ các người là Giang trưởng lão, chẳng qua Giang trưởng lão có việc, cho nên mới thay Vương trưởng lão. Ta đây mặc kệ, ta nếu đã đáp ứng hắn, liền phải làm được, tổng không đến mức, ta cái này sư thúc, liền một câu cũng không hảo xử đi. Trung Ly Đình Châu nhàn nhạt mà nói, như thế nào sẽ, Nguyên Nhiên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể mang theo hắn nói trở về hướng sư tôn phục mệnh. Dọc theo đường đi hắn đều ở lo lắng sư tôn có thể hay không sinh khí, há biết sư tôn tựa hồ đã sớm biết chuyện này giống nhau, phản ứng thực bình tĩnh mà trở về câu, đã biết. Liền không nói cái gì nữa, Nguyên Nhiên lo lắng, ép nửa ngày, thấy thế mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo sư tôn không ngại. Cần không biết, Bạch Tông Chủ đã sớm ở trong lòng đem đại gia lăn qua lộn lại mắng một cái biến, một đám đều mẹ nó không cần. Mặt, Vô Danh Phong, Nguyên Nhiên đi rồi, Cao Hàn liền mở ra trên tay công pháp. Đập vào mắt chính là một chương đồ án, hơn nữa thập phần hoàng bảo, đồ án thượng một nam một nữ tia, ẩn trụi thân thể, là nam thượng nữ hạ bình thường tư thế, bên cạnh còn chú có văn tự thuyết minh. Trung Ly Đình Châu không thấy được sắc mặt của hắn, thấy hắn phiên đến kia trang đồ án, còn bất mãn mà nói. Ta vốn dĩ muốn tìm nam nhân cùng nam nhân, nhưng là không tìm được, chỉ tìm được này đó khác phái luyến. Tử Tiêu Tông còn không biết xấu hổ nói chính mình là linh thiên đại lục tàng thư nhiều nhất môn phái, liền mấy quyển đồng tính luyến ái song tu công pháp đều không có. Cao Hàn, bất quá còn hảo, tuy rằng không có đồng tính chi gian song tu công pháp, nhưng là khác phái cũng áp dụng, lý luận thượng là tương đồng, ngươi tạm chấp nhận một chút đi. Ngươi câm miệng hảo sao? Cao Hàn đột nhiên đem công pháp khép lại, gia hỏa này mãn đầu óc rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì? Trung Ly Đình Châu sợ hắn đổi ý, thực nghe lời mà câm miệng. Cao Hàn đem này bổn công pháp phóng tới một bên, lại cầm lấy đệ nhị bổn, đột nhiên chú ý tới bên trong còn có một quyển trung cấp công pháp. Song tu công pháp tự nhiên là càng cao cấp càng tốt, tốc độ tu luyện cùng chất lượng đều so trung cấp công pháp cường một ít. Hắn cho rằng Trung Ly Đình Châu lấy hẳn là tất cả đều là cao cấp công pháp trở lên, không nghĩ tới còn trộn lẫn mấy quyển trung cấp công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hàn tò mò mà cầm lấy tới, không có nhìn đến Trung Ly Đình Châu lộ ra chờ mong biểu tình. Vừa lật khai, hắn liền biết Trung Ly Đình Châu vì cái gì muốn bắt này mấy quyển công pháp. Nếu nói đệ nhất vốn là bình thường song tu công pháp, này bổn có thể xem như SM. Đồ án cơ nhiên so văn tự thuyết minh còn nhiều, tất cả đều là một ít kỳ kỳ quái quái tư thế. Viết này bổn song tu công pháp tu sĩ, nếu không phải cá tính ngược đãi cuồng, chính là cá tính ngược đãi cuồng, mặt ngoài khả năng tươi mát ít ha. Em mờ muốn, nội bộ kỳ thật mặt người dạ thú, này mấy quyền là ta chọn đã lâu, người cơ nhiên lập tức liền lựa chọn, thế nào, ta cảm thấy này đó tư thế đều đáng giá nghiên cứu. Trung Ly Đình Châu mang theo nhàn nhạt hương phấn thanh âm ở bên tay hắn áp lực mà vang lên. Cao Hàn trực tiếp đem công pháp chụp đến trên mặt hắn. Vậy ngươi chính mình đi chậm rãi nghiên cứu đi, có cần hay không ta cho ngươi tìm một cái đạo cụ? Nhắc tới đến đạo cụ, Trung Ly Đình Châu trong đầu hình ảnh nháy mắt rách nát. Đạo cụ nào có người hảo, ngươi nếu là nguyện ý tự mình ra trận nói, ta không ngại. Hắn đem công pháp bắt lấy tới, đôi mắt vẫn là tạp lượng. Ta để ý, Cao Hàn lạnh lùng mà nói xong, đem hắn lấy ra tới mấy quyển trung cấp công pháp tất cả đều bài trừ bên ngoài. Hiện tại không cần xem, hắn đều biết những cái đó công pháp khẳng định không phải hắn muốn nhìn. Trung Ly Đình Châu tiếc hận ánh mắt bồi hồi ở bị hắn ném tới một bên trung cấp công pháp thượng. Đây là hắn chọn đã lâu mới lưu lại, so chọn mặt khác công pháp hoa thời gian còn trường. Như vậy muốn, Cao Hàn chú ý tới hắn ánh mắt, cười như không cười mà hỏi lại. Không, ngươi nói không cần liền không cần, vừa mất phu nhân lại thiệt quân loại sự tình này, hắn sao có thể sẽ làm. Cao Hàn hừ lạnh một tiếng, lượng ngươi cũng không dám. Hắn lại lật xem mặt khác công pháp, kết quả gia hỏa này đối song tu công pháp trong tư thế tựa hồ yêu sâu sắc, trừ bỏ số ít mấy quyền còn tính bình thường, mặt khác tất cả đều là tư thế kỳ kỳ quái quái, nội dung liền xem đều không thể nhìn, đã bị hắn bài trừ bên ngoài. Hắn mỗi ném một quyền, Trung Ly Đình Châu tâm liền ở lấy máu, tất cả đều là hắn thích ý công pháp, bị Cao Hàn lưu lại kia mấy quyển công pháp, ngược lại là hắn cảm thấy miễn cưỡng. Nếu không phải sợ Cao Hàn đem hắn chọn lựa sở hữu song tu công pháp đều phủ quyết, cuối cùng một chút ngon ngọt cũng nếm không đến, hắn ngay từ đầu là không tính toán chọn này mấy quyển công pháp. Sự thật chứng minh, như vậy dự phòng vẫn là tất yếu, hắn muốn song tu công pháp, một quyển cũng chưa có thể lưu lại. chờ một chút đem này đôi toàn bộ còn trở về. Cao Hàn Chi chỉ bị hắn gầy đẩy đi ra ngoài hơn 30 bồn công pháp, bị hắn lưu lại chỉ có tam bồn. Này tam vốn là tương đối bình thường, hai bồn cao cấp song tu công pháp, một quyển đỉnh cấp song tu công pháp. Cao cấp kia hai bồn song tu công pháp mặt trên có chút dấu vết, tựa hồ ngày thường cũng có người xem, ngược lại là đỉnh cấp kia bồn, giống như cơ hồ không có người xem qua. Trung Ly Đình Châu chưa từ bỏ ý định mà dãy dụa nói. Thật sự không tính toán lại nhìn một cái sao, có một ít ngươi liền xem cũng chưa xem, có lẽ có thích hợp đâu. Ta không cần xem cũng biết không thích hợp, Cao Hàn mắt cũng không nâng, ta đều chọn đã lâu, Trung Ly Đình Châu cô hương vị, phải không? Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, ta như thế nào cảm thấy, này tam bồn bình thường công pháp, ngươi mới chọn hảo. Lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế kỳ quái song tu công pháp, hắn xem nào một quyển đều cảm thấy hảo. Tư thế bình thường công pháp, xem nào bổn đều cảm thấy ghét bỏ, cho nên chọn đến đặc biệt miễn cưỡng. Xem hắn vẻ mặt kiên định, Trung Ly Đình Châu liền biết không diễn. Vậy ngươi lưu lại này tam bổn đâu? Tam bổn tư thế đều giống nhau, không có gì kinh hỉ. Hắn cảm thấy chọn nào bổn đều không sao cả. Lúc trước chọn thời điểm, hắn chỉ là đơn giản nhìn một chút, cũng không có như thế nào nghiên cứu quá. Này hai bổn cao cấp, công pháp thực bình thường, này bổn đỉnh cấp công pháp, nhưng thật ra có điểm kỳ quái. Cao Hàn vuốt cằm suy tư, như thế nào cái kỳ quái pháp? Trung Ly Đình Châu ánh mắt sáng lên, còn tưởng rằng chính mình rơi rớt cái gì đặc biệt tư thế. Nghe ra hắn hưng phấn ngữ khí, Cao Hàn nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái. Đừng tưởng rằng hắn không biết hắn trong đầu hiện tại suy nghĩ cái gì. Muốn kỳ quái tư thế, đừng có nằm mộng. Này bổn đỉnh cấp công pháp thoạt nhìn tu luyện hiệu quả hẳn là tốt nhất, nhưng là không biết vì cái gì, tu luyện nó người lại so với ít, bất quá. Cao Hàn đột nhiên lau giao diện nơi nào đó, bất quá cái gì, biết không có kỳ quái tư thế sau, Trung Ly Đình Châu đã hứng thú thiêu thiêu. Này bổn đỉnh cấp công pháp hình như là bản dập, cũng không phải nguyên tác. Quảng cáo, cách chương.